Loạn thế phong vân phượng tướng tam quốc. Phượng tướng tam quốc, góc truyện audio.com. Ta cùng Tào Tháo bàn luận nửa ngày. Lúc trở lại doanh trướng đã là lúc lên đèn. Không ngờ, Bàng Thống đang đứng trước cửa lều của ta ngó đầu vào trong. Khiến ta thấy mà buồn cười. Thất ca, sao thế, chúc mừng huynh lại lập công. Tào Tháo lần này xuất binh, dụ địch đường lớn, tập kích đường nhỏ. Mưu kế này vốn là đề nghị của hắn, không phải của Điền Trù. Bàng Thống thấy ta tới, cười cười chỉ vào lều. Ngươi từ đâu kiếm được một nữ tử làm hộ vệ vậy? Một câu không nói liền đánh nhau luôn. Ta hiểu rõ tính cách hắn, cười nói, đáng đời, chết tại cái miệng. Bàng Thống kêu oan, ta đâu có đâu, chỉ khen một câu nàng xinh đẹp. Đây là lời hay mà. Ta lắc đầu cười. Muốn vào trong lại bị Bàng Thống giữ chặt, là tiểu tức phụ ngươi mang từ miền Nam về sao? Ta đánh hắn một cái, nói bậy bạ gì đó, là muội muội họ xa của ta, tới đây chơi, muội muội ngươi, tên là gì? Ta cười, Thượng Hương, tính tình nàng rất nóng, huynh đừng trêu nàng, đến ta cũng không thể chọc tới. Vào trong lều, người bên trong vẫn còn tức giận chống nạnh, có phải quá khoa trương không? Ta dùng ánh mắt hỏi thăm Tần Dũng ở bên cạnh. Tần Dũng cười nói nhỏ bên tai ta. Thất gia phạm vào sắc bệnh. Nhìn cô nương không ngừng đánh giá. Còn trêu chọc nói Tử Vân ở đâu tìm ra một mỹ nữ. Cô nương thấy hắn như vậy liền tức giận. Rút roi ngựa ra đánh thất gia chạy lòng vòng. Ta bật cười. Cũng nói nhỏ. Đáng đời. Có điều người này mắt có tật. Dung mạo Tôn Thượng Hương mà tính là mỹ nữ sao? Tôn Thượng Hương lúc này mới nói, Triệu Như, người lùn vừa rồi là ai? Lại dám nói ta như vậy? Nếu ở, xem ta móc mắt hắn rồi. Ta còn chưa nói gì. Người bên ngoài tiếp lời. Ồ, lợi hại, vừa nói Bàng Thống vừa bước vào. Ta càng muốn xem, thế nào, người có bản lĩnh móc mắt sao? Tôn Thượng Hương tức giận nắm kiếm muốn bước lên. Ta sợ quá vội kéo nàng lại. Thượng Hương, đừng, hắn là thất ca của ta. Hắn chỉ thích đùa chút thôi. Đừng nóng giận, không đáng. Bàng Thống liền cười, một tiểu cô nương, lại xinh đẹp như vậy. Động chút là vung đao đụng kiếm. Không có bộ dáng nữ tử. Người lớn trong nhà không biết dạy dỗ rồi. Ta gấp muốn dậm chân. Vội vàng kéo người ta ngoài. Phía sau truyền tới tiếng Tôn Thượng Hương nổi giận quát mắng. Hắn dám vào nữa. Ta giết hắn, đây là lần đầu tiên hai người giao phong. Từ lúc ấy, Bàng Thống nửa cố ý nửa vô tình trêu chọc Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương cũng không cam lòng yếu thế. Mắng nhau một chút cũng không chịu kém. Tình hình kéo dài tới tận Nghiệp Thành. Không chút thay đổi, trở lại Nghiệp Thành, ta tất nhiên sẽ không nhàn rỗi. Sắp xếp xong cho Tôn Thượng Hương. Ta vội vàng xử lý việc kinh doanh bên này. Cả ngày chạy ở ngoài đường. Không phải nhiều việc, cũng không phải ta không chịu ngồi yên, mà là không dám về nhà. Tôn Thượng Hương cả ngày ép ta ra ngoài tìm Tôn Nguyệt Đủ khiến ta nhức đầu. Phong Nguyên cũng cả ngày tới tìm ta, nói cái gì Tào đại nhân đầu lại đau, phu nhân công tử Tào phủ gì đó lại bệnh, để Tôn Thượng Hương ở đây. Ta không thể mỗi ngày đều chạy tới chỗ Tào Tháo được. Càng giận hơn là, Bàng Thống ngày nào cũng chạy tới nhà ta. Hắn lấy cớ nói gì mà muốn uống rượu quý của ta. Uống trà ngon năm nay, muốn nghe ta kể chuyện người nhà ở Tương Dương. Ta cũng biết rõ, hắn ở đây cũng có chút nhớ nhà. Cũng biết hắn không tìm được người chơi đùa tranh cãi với hắn thì khó chịu. Nhưng hiểu thì hiểu, hắn cũng không thể tranh cãi với một nữ hài tử chứ. Nói là tới tìm ta, không bằng nói là đến tìm Tôn Thượng Hương cãi nhau. Hai người quả nhiên đánh nhau đến nghiện, từ lúc còn ở quân doanh đã không yên nổi rồi. Như lúc này, ta dựa vào lan can hành lang, bất đắc dĩ nhìn hai kẻ kia vui vẻ cãi nhau. Trở về hơn 10 ngày, cảnh này mỗi ngày đều lặp lại. Quỷ xấu xí, ai cho phép ngươi đến, đền y phục cho ta. Nói lời này chính là Tôn Thượng Hương đang đứng trong lương đình chống nạnh. Ác nữ tử, đây cũng không phải nhà của cô. Ta muốn tới thì tới, y phục khó coi như vậy, ngươi cho rằng ta muốn dẫm lên sao? bổn công tử tiêu sái anh tuấn, muốn dẫm cũng phải dẫm của người xinh đẹp. Cãi lại chính là Bàng Thống đứng ngoài phong đình ôm tay cười cười. Nhưng ngươi cũng dám xưng là anh tuấn, thật ghê tởm, vừa đen vừa lùn, như từ rừng chui ra vậy. Lời này giống lời nữ hài tử nên nói sao? Ta đứng bên cạnh trợn trắng mắt, ai chà, nhưng ngươi, nào giống tiểu thư, giống ả đàn bà chanh chua bên đường thì có. Đây là lời nam nhân nên nói với nữ hài tử sao? Ta bịt tai, Tần Dũng chúng ta đi ăn cơm. Đúng rồi, đừng quên dặn bọn họ chuẩn bị trà, cho hai vị tráng miệng. Ta đứng dậy muốn đi. Triệu Như, ngươi đứng lại đó cho ta. Trước hết đem gã xấu xí này tống ra ngoài. Ta vội đáp lời, thượng cô nương, đổi họ, hắn là huynh trưởng của ta. Ta không có lá gan phạm thượng. Bàng Thống ở bên cạnh hừ hừ. Tử Vân, ngươi lại chạy, không giúp ta uống rượu sao? Còn nữa, đưa nàng vào trong đi. Mỗi ngày đều tranh cãi với ta. Phiền toái, ta vội vàng nói. Thất ca, ta không có lá gan này. Thượng cô nương cho dù đánh mắng ta, ta cũng không dám làm gì. Bỏ lại hai kẻ đang đấu đá ta bỏ chạy. Phía sau vẫn tiếp tục trận chiến như thường lệ. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hà hà, Tiểu Lục, mang rượu ngon của công tử nhà ngươi lấy ra cho ta. Chết tên lùn nhà ngươi, ngươi uống chết đi, chỉ uống đâu chết được. Ngồi trong thư phòng của Quách gia, ta hữu khí vô lực rên hừ hừ. Quách gia cười, lại vì cãi nhau mà chạy ra sao? Ta gật đầu, chưa từng thấy qua loại người này. Mỗi ngày đều cãi, vừa thấy mặt đã đấu. Nhà của đệ so với chỗ sĩ Lâm Tương Dương tụ tập hay ngoài chợ còn náo nhiệt hơn. Thất ca người lớn như vậy, còn tranh cãi cả ngày với một tiểu cô nương, không biết xấu hổ. Quách gia cười lớn, ngươi không hiểu rồi, sĩ Nguyên sợ là nghiện rồi. Một ngày không đi nháo hắn sẽ khó chịu. Ta thở dài, hôm qua ta cũng nói với Thượng Hương rồi. Thất ca ta đến, cô vào nhà trong đi, hoặc không để ý tới hắn nữa. Cứ tranh cãi như vậy, có ý nghĩa sao? Huynh đoán nàng trả lời ta thế nào không? Nàng nói, một mình nàng ở nhà rất nhàm chán, có người đến cãi cọ mỗi ngày, nàng còn có chút vui vẻ. Hai người đó quả thực là trời sinh oan gia. Ha ha, ha ha, ta nói này Tử Vân, ngươi từ đâu kiếm được nữ tử này vậy? Rất thú vị, người nhìn cũng không tệ. Nữ tử phương Nam làn da thật đẹp, ta lườm hắn một cái. Bệnh cũ không đổi, điểu nhi đều bị huynh làm hư rồi. Quách gia đắc ý, yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu, thực sắc chính là bản tính. Ta làm bộ chán ghét. Khổng Thánh Hiền nếu biết thành ngữ của mình bị xuyên tạc thành như vậy, chắc sẽ đội mồ sống dậy bóp chết huynh. Quách gia cười cười, ngồi xuống cạnh ta, hỏi ngươi chuyện đứng đắn đây. Cô gái này thật sự là muội muội của ngươi sao? Ta gật đầu, biểu muội họ Sa, bị người trong nhà làm hư, thích tìm chỗ đi chơi, tới tìm ta ở Sơn Trang, nghe ta muốn về đây nên đòi đi theo, thật không có cách nào khác, đợi ở đây xong xuôi, ta sẽ đưa nàng trở về. Quách gia vui vẻ, đưa nàng trở về, ta ừ một tiếng, rời nhà đi cũng lâu rồi, trưởng bối trong nhà cũng lo lắng. Quách gia đột nhiên nghiêm túc hỏi ta. Tử Vân, ta nghiêm túc hỏi ngươi, chuyện của vị thượng cô nương này, ngươi có thể làm chủ không? Ta nháy mắt mấy cái. Tam ca, huynh có ý gì? Quách gia vui cười hớn hở nói. Ta nói ngươi đừng giật mình, sĩ Nguyên nhìn chúng nàng rồi, muốn lấy nàng làm chính thất phu nhân. Ta đứng bật dậy, nhìn chúng nàng, điểu nhi lên cơn điên gì vậy? Chẳng lẽ mỗi ngày hắn tìm tới nhà ta cãi nhau? Là nhìn chúng Thượng Hương sao? Nói đùa gì vậy? Quách gia nghiêm túc nói. Không đùa đâu, có câu không phải oan gia không gặp nhau. Sĩ Nguyên hôm trước tới tìm ta, bảo ta tìm ngươi chứng thực một chút. Nếu thượng cô nương thật sự là muội muội của ngươi, hắn muốn để đại ca thay hắn tới cửa cầu hôn. Không thể được, ta lập tức từ chối. Hắn và Thượng Hương không hợp, hai người gặp mặt là cãi nhau, có thể ở chung mới là lạ. Với lại, Thương Hương sẽ phải về phương Nam, không ở lại được, sao ngươi từ chối mau như vậy? Tử Vân, Sĩ Nguyên thật sự thích Thượng Hương. Thượng Hương gả cho Sĩ Nguyên, cũng rất phù hợp, ta nói không được là không được. Thế này là thế quái nào? Ta nhất quyết không buông. Ngươi làm sao vậy? Không phải ngươi rất quan tâm tới hôn sự của huynh trưởng sao? Trước mắt Sĩ Nguyên chưa có chính thất. Thượng Hương nếu là muội muội của ngươi, Sĩ Nguyên là thất ca của ngươi, ghép thành đôi rất tốt. Vì sao ngươi lại phản đối? Ta lắc đầu, rút chân bỏ đi. Thượng Hương chỉ tới đây chơi thôi. Nàng có người thân của mình, sao có thể cứ vậy định đoạt? Cho dù thất ca thích nàng thật, sau này tự hắn tới nhà Thượng Hương mà cầu hôn, ta mặc kệ. Được rồi, Tam ca, huynh đừng nói nữa, việc này không cần thương lượng. Ta vô cùng buồn bực trở lại phủ. Bàng thống đã về rồi. Tôn Thượng Hương vẫn đang vui vẻ chơi trong hoa viên. Ta nghĩ một chút, đề nghị với nàng. Thượng Hương, chúng ta về trước đi. Thuộc hạ của ta gửi thư nói. Bọn cướp bị giết sạch rồi. Người bị bọn chúng bắt cóc đều được Tào Quân đưa về nhà. Ta nghĩ Nguyệt cô nương có khả năng đã về Giang Đông. Tôn Thượng Hương ngắm nghía món đồ chơi nhỏ trong tay. Cười cười trả lời ta. Ta không về, không có Nguyệt tỷ tỷ. Không nhận được tin của nàng ta không đi. Ta rên gì, chẳng lẽ một ngày không tìm được nàng. Cô vẫn không về sao? Cô nương tốt, lão phu nhân chắc chắn rất lo lắng. Chúng ta về trước được không? Tôn Thượng Hương không nói chuyện, vẫn đùa nghịch với món đồ trong tay. Ta thở dài, xoay người muốn trở về phòng. Phía sau truyền đến tiếng nàng nói. Thất, thất ca ngươi uống rượu say. Ta không quay đầu lại. Hắn lúc nào cũng uống say. Chỉ đáng tiếc rượu ngon của ta. Có điều hôm nay hắn uống rượu say. Ngày nào hắn chẳng say. Ta bĩu môi. Có điều hắn uống rượu say rồi. Nói muốn kết hôn với ta. Giọng nói bẽn lẽn truyền tới. Phản ứng đầu tiên của ta là há hốc mồm quay lại nhìn nàng. Tôn Thượng Hương mặt có chút hồng. Thấy ta sững sờ nhìn nàng. Nàng cúi đầu nói tiếp. Hắn nói, muốn lấy ta làm chính thất. Ta hoảng hồn, đừng đùa, tiểu tử Bàng Sĩ Nguyên này uống rượu là nói bậy. Lúc tỉnh còn nói hưu nói vượn. Huống chi lúc say, cô ngày nào cũng cãi nhau với hắn. Con không hiểu sao, Tôn Thượng Hương cúi đầu. Thầm thì một câu, ta không nghe rõ. Liền an ủi nàng, từ mai trở đi, ta bảo bọn chúng giữ cửa. Không cho hắn tới quấy rầy cô nữa. Tôn Thượng Hương liếc mắt nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu, ta nói ta cũng đồng ý, ta nháy mắt mấy cái. Không hiểu, đồng ý cái gì, đồng ý cùng ta trở về. Sớm vậy thì tốt rồi. Tôn Thượng Hương nóng nảy dậm chân. Ngươi giả bộ hồ đồ gì thế? Ta nói là ta cũng đồng ý làm thất tẩu của ngươi. Nói xong liền đỏ mặt chạy về phòng. Bỏ lại ta như đầu gỗ đứng sững sờ trong hoa viên. Lúc ta kịp phản ứng, cả người đã ra một thân mồ hôi lạnh, vội chạy tới phòng, thấy nàng vẫn đang đỏ mặt ngồi ở bên giường. Ta thở sâu hai lần, mới đi tới bên cạnh nàng. Thượng Hương, việc này không phải đùa đâu. Cô đừng hù chết ta. Tôn Thượng Hương bẽn lẽn một chút, cúi đầu mở miệng nói. Ta không nói đùa, ta thực sự đồng ý mà. Ta biết mình quyết không thể vội vã, hung hăng cấu véo mình một hồi rồi mới nói, cô không phải trời sinh luôn cãi nhau với thất ca sao? Sao lại mỗi ngày cãi nhau rồi cãi ra tình cảm thế? Chúng ta chưa nói tới thân phận đặc biệt của cô không thể làm như vậy. Như thất ca, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn tài năng không có tài năng, còn là một kẻ hoa tâm, sắc lang, hắn tuyệt đối không xứng với cô. Hiểu không? Tôn Thượng Hương ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt sáng ngời có sự quật cường. Hắn là nam nhân, cần gì diện mạo chứ? Với lại, dù hơi xấu, nhưng hắn có tài hoa mà. Kinh Châu đệ nhất tài tử, đâu phải hư danh, trai tài gái sắc, cô nương của ta, chẳng qua đó là người xưa nói bừa thôi. Thượng Hương, cô nghĩ lại cho kỹ. Thân phận của cô, tình cảnh nguy hiểm của cô là nữ tử. Hôn nhân vốn là đại sự, đừng nói là hôn nhân của cô. Tôn Thượng Hương quật cường nghênh đầu, ta biết, chính vì thế ta mới muốn tự mình làm chủ. Triệu Như, ngươi cũng từng nói, ý nguyện của nữ nhân mới là quan trọng nhất. Chúng ta không phải công cụ của nam nhân. Ta thở dài, đúng, ta thừa nhận ta đã nói phải tôn trọng ý nguyện của các cô. Nhưng mà, có rất nhiều chuyện không phải nói là được. Ví dụ như lần này, ta không biết Lữ Mông kia là người thế nào, nhưng ta tuyệt đối không thể lấy Nguyệt tỷ tỷ của cô. Các cô làm việc tùy tiện như vậy, vốn là sai rồi, cô còn tùy hứng như vậy. Sai càng thêm sai, Thượng Hương, nếu như cô là nữ nhi nhà bình thường, ta vui mừng cho cô và thất ca còn không kịp, cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng cô không phải, hôn nhân của cô, nhân sinh của cô thuộc về Tôn gia Giang Đông, thuộc về Ngô Hầu Phủ, không thể do cô làm chủ. Biết không, Tôn Thượng Hương lắc đầu, gằn từng tiếng, ta không biết, ta chỉ biết, ta có người mình thích thì phải giữ chặt, không thể bỏ qua. Ta chỉ biết, nếu ta trở về, sẽ không thể quay lại, không thể gả cho người ta yêu mến. Ta sẽ trở thành công cụ chính trị trong miệng ngươi. Sớm muộn gì ca ca cũng sẽ làm giống như với Nguyệt tỷ tỷ. Ép gả ta cho một kẻ ta không thương. Cuộc sống như thế, ta không muốn, ta thở dài. Nhưng mà, đây tuyệt đối không phải chuyện cô nói là được. Càng không phải chuyện ta có thể làm chủ. Nhân sĩ Giang Đông cũng tuyệt đối không chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Mặt mũi của bá phủ biết để vào đâu? Mặt mũi, đàn ông các ngươi chỉ biết mặt mũi. Ta mặc kệ, ta muốn gả cho người ta với ý ta lắc đầu cười khổ. Thượng Hương, cô không phải luôn nói sẽ gả cho một nhân vật anh hùng sao? Thất ca có chỗ nào giống anh hùng chứ? Cẩu hùng thì đúng hơn. Thượng Hương, cô xem, bá phủ anh Tuấn như vậy, công cần tiêu sái như vậy, Tuấn Kiệt Giang Đông đều 10 phần anh khí, thất ca so với họ, có khác gì gà mái đâu. Không, còn xấu hơn, nếu cô thật sự gả cho hắn, mọi người đều sẽ cười cô, một cô nương được chiều chuộng như cô, có thể chịu được sao? Tôn Thượng Hương liếc mắt nhìn ta, hừ hai câu, hắn so với các ngươi còn mạnh hơn. Các ngươi chẳng qua chỉ đẹp vẻ ngoài, bên trong không dùng được. Đương nhiên, ca ca ta và công cẩn ca ca vẫn mạnh hơn một chút. Chỉ mạnh hơn một chút, ta khoa trương kêu lên. Cô nương, chúng ta đừng nói đùa nữa. Được không, thuộc hạ của ta truyền tin tới. Bọn họ đã tìm được đội quân tiêu diệt bọn thổ phỉ kia rồi. Rất nhanh sẽ có được tung tích Nguyệt cô nương. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi. Tôn Thượng Hương quay đầu không nhìn ta, tìm được cũng tốt, ngươi đón Nguyệt tỷ tỷ về, nàng gả cho ngươi, ta gả cho thất ca ngươi, chúng ta ở cùng một chỗ, không rời nhau nữa, ta ngã, thế mà nàng cũng nghĩ ra được, bỏ đi, ta không cãi với cô nữa, dù sao ta không dám làm gì cô, đứng dậy bỏ đi, không bắt được cô, tìm bàng thống tính sổ, ta chưa kịp ra khỏi cửa. Thái sử Từ đã tới, vào tới nhà đã cười. Tử Vân, ta tìm đệ nói chuyện tốt đây. Ngũ ca, chuyện tốt gì? Sĩ Nguyên nói, hắn, ta vội vàng xua tay. Đừng nói nữa, Ngũ ca, ta biết huynh muốn nói gì. Chuyện này không được, ta quyết không đáp ứng. Hắn tìm ai tới nói cũng vô dụng. Ta đang muốn đi nói cho hắn biết. Nếu Ngũ ca đã đến, huynh đi nói đi. Hai ngày nữa ta đưa Thượng Hương cô nương về phương Nam. Huynh bảo hắn tìm người khác mà cãi nhau. Thái sử Từ sửng sốt. Đệ làm sao thế, đây là chuyện tốt. Sĩ Nguyên thật sự thích Thượng Hương. Bất kể là thật hay không, ta nói không được là không được. Việc này không thể thương lượng. Bỏ lại Thái sử Từ, ta chạy biến như làn khói. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày ta đều khuyên bảo Tôn Thượng Hương. Nhưng không có chút tác dụng nào, chẳng biết làm sao, ta đành dặn Tần Dũng, tăng thêm nhân số, mau chóng tìm tung tích Tôn Nguyệt, nếu thật sự không tìm được thì bịa ra một lời nói dối. Kiếm một thi thể, lừa Tôn Thượng Hương rời khỏi Nghiệp Thành, bên này vừa dặn dò, bên kia Quách gia, Thái sử Từ, Cam Ninh thay nhau tới tìm ta nói hộ bàng thống, ta không chịu nổi phiền phức. Bắt đầu tránh né, mắt không thấy tâm không phiền. Đến lúc đó người đi rồi, cái gì cũng không có. đợi sau này trở về giải thích sau. Bọn họ cũng sẽ không trách ta. Bây giờ nói, chỉ khiến mọi người thêm phiền phức. Hôm nay, ta trốn tới nhà Hứa Chử, lấy cớ cùng hắn nói chuyện huấn luyện quân đội, mới tới hơn một canh giờ. Thái sử Từ đã chạy tới. Ôi, Tử Vân ở đây à? Đúng lúc ta muốn tìm đệ. Thế này nhé, đệ đừng đi đâu, ta nói chút chuyện với Trọng Khang đã, rồi chúng ta cùng về. Hắn đã nói vậy, ta đang định bỏ về, đành ở lại chờ. Hắn xong việc rất nhanh, lập tức chạy ra kéo ta đi. Thật sự tìm đệ có chuyện đây, có người đang chờ gặp đệ. Gặp ta, ai vậy? Đi theo ta là được, đừng nói nhảm nữa. Hắn không buông tay, ta chỉ đành theo hắn lên xe ngựa. Mạc Danh Kỳ Diệu bị Thái Sử Từ đưa tới tửu lâu. Ngẩng đầu nhìn, thấy Quách Gia đứng bên cửa sổ nhìn ta cười, không nén được thở dài. Ngũ ca, huynh lúc nào thì bị tam ca làm hư vậy? Muốn đệ mời cơm thì cứ nói. Thần thần bí bí, Thái Sử Từ đột nhiên cười. Thật sự bị tam ca nói trúng rồi. Biết ngay ngươi sẽ nói thế. Yên tâm, hôm nay không cần đệ bỏ tiền. Có người muốn mời đệ. Chúng ta tới tiếp khách thôi. Ồ, có chuyện tốt như vậy sao? Ai mời vậy? Muốn mời đệ, lại bảo huynh dẫn đến là sao? Kỳ quái, Thái Sử Từ không nói gì. Chỉ ra hiệu mời, ta nhún vai, bước vào cạm bẫy của bọn họ. Nói là cạm bẫy một chút cũng không sai. Vừa bước vào phòng, đã thấy Bàng Thống mang theo vẻ mặt nịnh nọt tươi cười chào đón. Ta sợ tới mức xoay người muốn chạy. Đáng tiếc phía sau có hai đại thần trấn giữ. Ta đành ngoan ngoãn trở vào. Ngũ ca, Lục ca, hai người làm gì vậy? Nối giáo cho giặc, Quách Gia vui vẻ hơn hở lại gần. Chúng ta ngồi xuống ghế. Ngồi xuống, hôm nay không có sự cho phép của chúng ta. Đệ đừng hòng chạy, ta muốn khóc. Tam ca, các huynh đừng ép ta được không? Đây không phải chuyện ta có thể làm chủ. Với lại, Sĩ Nguyên và Hương Nhi hoàn toàn không xứng đôi. Thất ca, quay đầu là bờ, ta tìm cho huynh một tuyệt thế mỹ nữ được không? Bàng Thống ở bên cạnh đeo lên vẻ mặt khổ sở. Nghe ta nói vậy liền lắc đầu. Không cần, từ lúc thấy Hương Nhi, những nữ nhân khác ta đều không nhìn nổi nữa. Tử Vân tốt, đệ đệ tốt, đệ thành toàn cho ta đi. Giọng điệu lấy lòng này của hắn khiến ta cả người phát run. Nhìn ánh mắt chờ đợi của các huynh trưởng, ta trong miệng đắng ngắt, đây là sao, xui xẻo tới tận cùng rồi. Nghĩ một hồi, ta vẫn lắc đầu, thất ca, không phải đệ đệ ta không thành toàn cho huynh, việc này ta thật sự không làm chủ được. Thượng Hương cô nương không phải muội muội ruột của ta, ta không có quyền quyết định chung thân đại sự của nàng. Bàng Thống rất nghiêm túc nói với ta. Tử Vân, chúng ta không phải muốn để ngươi làm chủ. Hương Nhi nói, chuyện của nàng do nàng làm chủ. Chúng ta chỉ cần sự đồng ý của ngươi là được. Ta trợn mắt, hai người thật thích nhau sao? Tính tình Tôn Thượng Hương ta hiểu rất rõ. Một khi nàng đã hạ quyết tâm, sẽ rất liều lĩnh. Nhưng mà, chuyện này không phải do nàng có thể làm chủ. Trong chuyện này quan hệ lợi hại rất trọng đại. Cam Ninh bước lại nói. Lão bát. Không biết ngươi có chuyện gì, liên tục nói không được. Sĩ Nguyên là thật lòng thích Thượng Hương cô nương. Theo hắn nói, Thượng Hương cô nương cũng thích hắn. Hai người bọn họ như vậy, đệ có gì mà không đồng ý, thật sự là lo vớ lo vẩn. Hay là đệ muốn dùng việc này để chỉnh Sĩ Nguyên sao? Thái Sử Từ tiếp tục giữ ở cửa, cười cười nói, Sĩ Nguyên đã nói, nếu lấy được Thượng Hương cô nương. Cả đời này hắn chỉ cần có vậy. Lãng Tử quay đầu, cũng coi như đệ làm một chuyện tốt, cứu nhiều cô nương khác. Hắn vừa nói xong, mọi người đều cười, chỉ có ta vẫn mang vẻ mặt đau khổ. Bàng Sĩ Nguyên ngươi mà lấy Tôn Thượng Hương, mới biết thế nào là khổ, còn có gan đi tìm cô nương khác. Tên ta liền viết ngược lại, thấy ta không nói gì. Quách Gia ở bên cạnh khuyên ta. Tử Vân, chúng ta biết đệ lo lắng cho Sĩ Nguyên và Thượng Hương cô nương. Nhưng bọn họ thật sự yêu thương nhau. Tục ngữ nói đúng, đánh là thương, mắng là yêu. Nếu vậy, tội gì ngươi làm người ác, phá một tòa miếu, cũng không phá chuyện cưới xin. Đệ thích làm người tốt, sao lần này lại ngốc vậy? Hay là, đệ thật muốn đua cờ Sĩ Nguyên? Đệ xem, Sĩ Nguyên hôm nay đặc biệt mời đệ. Hạ Minh cầu khẩn đệ. Thế cũng đủ rồi, ta trợn trắng mắt, Tam ca, ta là người lấy hạnh phúc của huynh trưởng ra giỡn chơi sao? Có một số việc, thật sự không đơn giản như vậy. Bỏ đi, các huynh đừng ép đệ. Để đệ trở về hỏi Thượng Hương một chút, chỉ với lời của thất ca. Đệ không tin được, lời vừa thốt ra, khuôn mặt bàng thống phóng đại trước mắt ta. Vậy, nếu Thượng Hương chính miệng đồng ý gả cho ta, đệ sẽ không ngăn cản nữa. Đệ thề đi, ta lắc đầu, thất ca, chuyện này, ta còn không đáng tin hay sao? Thề, ngốc mới thề, bàng thống mặt mày hớn hở. Ta biết lão bát là người tốt, sẽ thành toàn cho ca ca ta. Hảo đệ đệ, đệ thành toàn cho ta. Ca ca sẽ báo đáp cho đệ. Được, báo đáp ta, ngươi chờ khóc đi, trước tiên trở về đả thông ý nghĩ của Tôn Thượng Hương. Sau đó nghĩ cách đối phó đám người này. Ta còn chưa mở miệng nói về. Quách gia đã kéo bàng thống đứng lên. Đệ hài lòng chưa? Còn không mau đi trả tiền. Đồ ta cũng đã bảo bọn chúng chuẩn bị xong. Thời gian không còn nhiều. Phải đi thôi. Ta vẻ mặt nghi ngờ. Đám người kia chơi trò gì vậy? Cam Ninh cười cười. Túm lấy ta nói. Tử Vân đi nào. Đi chúc mừng hỷ sự. Ta giật mình. Ngồi xuống nói. Các huynh làm trò gì vậy? Ta còn chưa đồng ý, thì cái gì mà hỉ? Mọi người nhìn ta cười lớn. Thái sử Từ cười cười kéo ta đứng lên. Không phải chúc mừng Sĩ Nguyên. Có chúc cũng không đơn giản như vậy. Chúng ta đi chúc mừng Thanh An tướng quân. Lần này huynh ấy từ Liêu Tây trở về. Lập công không nói, còn mang về một phu nhân rất xinh đẹp. Cao Thanh An, à, vậy nên đi. Cam Ninh chỉ bàng thống đang trả tiền nói. Tam ca nói. Dù sao Sĩ Nguyên có chuyện cầu đệ, để hắn tiêu pha nhiều một chút, chúng ta đặt chỗ này một bàn tiệc để chúc mừng Thanh An tướng quân. Đại ca, nhị ca đã chờ ở đó, được ý tứ ca đâu, lần này về không thấy huynh ấy. Quách gia vừa đi vừa nói chuyện, đi Trường An rồi, chủ công bảo hắn làm đại diện nghênh đón Mã Đằng, Trung Do ở đó làm rất phô trương, chỗ chủ công cũng phải ra vẻ một chút. Mã Đằng, hắn đồng ý gia nhập rồi sao? Là một mình hay cả nhà? Quân đội thì sao? Quách gia lắc đầu, nghe nói là cả nhà. Quân đội thì không biết. Chủ công hình như chưa quyết định. Lương Châu vẫn còn hàn toại. Xung quanh hắn vẫn còn 10 thế lực lớn nhỏ. Cộng lại cũng không thể coi thường. Phải có người trông chừng bọn chúng. Ta bĩu môi, không nói gì nữa. Theo bọn họ tới nhà Cao Thuận. Còn chưa vào qua cửa lớn đã nghe thấy tiếng Điển Vi cười. Ta không ngăn được bĩu môi. Nói thật, đại ca này tưởng như thô lậu. Nhưng nội tâm rất tốt. Chưa bao giờ ép buộc ta. Nhưng chuyện gì hắn cũng có phần. Như vừa rồi chẳng hạn. Hắn không tới Tửu Lâu. Nhưng ta chạy tới trốn ở chỗ Hứa Chử. Chỉ có hắn biết, không phải hắn mật báo. Thái sử Từ sao có thể đúng lúc gặp được ta. Vào tới nhà Cao Thuận. Ta nhanh chóng thay một bộ mặt tươi cười mừng rỡ. Cao Thuận đang cùng Điển Vi, Trương Liêu khách sáo, thấy chúng ta vào vội ra đón. Cảm ơn, Quách gia cười nói, Thanh An còn khách sáo với chúng tôi cái gì? Hỷ sự, cũng nên đến chúc mừng. Tôi nghe nói, tẩu phu nhân xinh đẹp như hoa, hiền thục ôn lương. Cao Thuận cười cười đưa chúng ta vào phòng khách, cũng là ông trời cho ta phúc khí. Bên này khách sáo. Thức ăn ở Tửu Lâu cũng đã đưa tới. Cao Thuận vội vàng mời mọi người vào chỗ. Lại đặc biệt nói với ta. Gần 2 năm không gặp. Ngươi có khỏe không? Ta cười. Trước mắt rất khỏe. Chúc mừng Cao đại ca. Tiệc ăn hết một nửa. Mọi người ồn ào đòi tân nương tử ra gặp khách mời rượu. Cao Thuận cũng cao hứng. Cho người nhà đi mời phu nhân tới. Nói đây toàn là huynh đệ. Không cần tránh mặt, chúng ta đều nghền cổ chờ xem mỹ nữ. Không bao lâu sau, tiếng hoàn bội leng keng. Một cô nương thanh tao mỹ lệ bước vào. Nàng ngượng nghịu bước tới bên bàn tiệc nâng rượu mời. Tất cả mọi người đều cười cười nói mấy lời may mắn. Ca ngợi, ngoại trừ ta, không phải ta không tò mò. Mà là trong nháy mắt nàng bước vào. Ta đã hôn mê rồi. đợi nàng tới chiếu của ta. Nâng chung kính rượu, ngẩng đầu, chung rượu trong tay đang một tiếng rơi trên mặt đất, mặt không còn huyết sắc, lúng túng nửa ngày, cuối cùng che mặt bật khóc, chạy về phía sau hậu đường, vẻ mặt ta đờ đẫn, ngồi ở đó không có cảm giác, tình huống quỷ dị trước mắt khiến tất cả mọi người choáng váng. Qua một hồi thật lâu, Trương Liêu chạy tới trước mặt ta, Tử Vân, rốt cuộc là sao vậy? Quách Gia vội vàng cười nói với Cao Thuận, Tử Vân bị chúng ta chỉnh đốn một hồi, có chút thất lễ, Tử Vân, sao ngươi lại đắc tội với tân phu nhân vậy? Hay là nhìn thấy mỹ nhân mất hồn rồi, còn không tạ lỗi với Thanh An tướng quân? Ta nghiêng ngả đứng lên, sắc mặt tái nhợt, cả người rét run, cố gắng nặn ra nụ cười mà không nổi. Bước lên vài bước, nhìn Cao Thuận run run nửa ngày vẫn không nói nổi ra lời. Thấy ta khác thường như vậy, Cao Thuận cũng kịp phản ứng. Tử Vân, bị bệnh sao? Hay là, ta lẩm bẩm nói, Cao đại ca, huynh gặp đại họa rồi. Nhìn trước mặt một loạt khuôn mặt phóng đại, ta bùm một phát, ngồi thụp xuống đất, bật khóc, lần này khiến mọi người đã hốt hoảng càng thêm giật mình. Quách Gia nghĩ tới sự khác thường của ta đối với Bàng Thống. Hắn cau chặt mày, ngồi đối diện với ta. Nói đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hung hăng quệt nước mắt, nếu chuyện đã tới mức này, một mình ta không gánh nổi nữa. Ta vốn định tự mình giải quyết chuyện này, nhưng đã tới bước này, đành lôi mọi người cùng xuống nước vậy. Quách Gia đứng dậy đưa tay đỡ ta, về nhà từ từ nói. Ta đã cảm thấy không đúng rồi mà, ta đẩy tay hắn ra, Thanh An huynh nhất định phải biết chuyện này, cho dù không có chuyện của chúng ta, huynh ấy cũng không thể thoát được can hệ. Quách Gia im lặng, thở dài ngồi xuống, những người khác, bao gồm cả Cao Thuận đều trầm mặc đợi ta nói ra chuyện kinh thiên. Ta bình ổn lại tâm trạng, nhìn Cao Thuận gằn từng chữ, Cao đại ca, phu nhân của huynh họ Tôn tên Nguyệt. Cao Thuận vẻ mặt âm trầm, nàng nói tên nàng là Thượng Nguyệt Nhi, ta nhìn Bàng Thống sắc mặt không tốt nói, Thượng Hương cô nương cũng họ Tôn, tây đầy đủ là Tôn Nhân, tự là Thượng Hương, Bàng Thống bùm một tiếng, cũng ngồi sụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nếu đã nói ra, ta liền nói nốt, Tôn Nguyệt là đường muội của bá phù, trong nhà có chút rắc rối, bị Tôn Thượng Hương kéo ra ngoài giải sầu, tóm lại. Hai vị cô nương này chạy khỏi Giang Đông, muốn tới Vô Ưu Sơn Trang của ta, ở Hữu Bắc Bình gặp phải loạn phỉ. Trong lúc hỗn loạn, hai người thất lạc, Thượng Hương có chút võ nghệ bảo vệ mình nên chạy thoát. Nàng không tìm được Nguyệt cô nương, liền tới Sơn Trang, nửa tháng sau, ta nhận được tin gấp từ Sơn Trang, mới từ Kinh Châu trở về. Cao Thuận ánh mắt đờ đẫn trở về chỗ ngồi, các huynh trưởng dùng ánh mắt đồng tình. Bất đắc dĩ, kinh ngạc nhìn hắn và Bàng Thống. Một hồi lâu sau, Quách Gia hét lên với ta. Chuyện lớn như vậy, ngươi lại gạt mọi người. Cái gì mà biểu muội bà con xa? Cái gì mà tính tình không tốt? Ngươi không để đám huynh trưởng chúng ta trong mắt sao? Thái sử từ lại gần kéo ta. Nhìn Quách Gia nói, không trách Tử Vân được. Hắn không muốn chúng ta để tâm. Hắn đã nói nhiều lần. Không cho Sĩ Nguyên và Thượng Hương kết giao, là chúng ta hiểu nhầm hắn. Ta ôm đầu nói, nếu không phải Tôn Thượng Hương kiên trì đợi tung tích Nguyệt cô nương mới chịu đi. Ta đã sớm đổi người về Giang Đông rồi, ta thật sự không muốn kéo các huynh vào. Dù sao thân phận nàng quá đặc biệt, ta phải đảm bảo cho an toàn của nàng. Vừa rồi ta còn quyết định, nói dối Tôn Nguyệt xuất hiện ở Kinh Châu. Lừa nàng đi, nhưng hiện tại, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Cao Thuận đứng ngây nửa ngày, lúc này mới nói ra lời nói. Tôn Nguyệt, Thượng Nguyệt, chẳng thể trách ban đầu nàng không đồng ý ta trừng mắt. Người ta không đồng ý, ngươi lại ép người ta. Nhưng mà, oán trách muốn thốt ra lại thu về. Chuyện này cũng không thể trách hắn. Chúng ta cứ đần người như vậy một lúc lâu. Trương Liêu mới nói. Nhưng bây giờ người đã là phu nhân của Cao Thanh An. Việc này làm thế nào? Quách Gia đã hồi phục tinh thần, nhìn ánh mắt vắng vẻ của Bàng Thống nói. Theo Tử Vân nói, trước hết lừa Tôn Thượng Hương trở về rồi tính tiếp. Còn nữa, đưa Tôn Thượng Hương đi rồi. Thanh An phải bẩm báo chuyện này với chủ công. Tuy rằng Tôn Nguyệt là đường muội của Tôn Sách, cũng không thể gạt người. Về phần Tôn Nguyệt, cũng dễ thôi, dù sao người ngoài đều biết Thanh An là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng gả cho ân nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bản thân nàng không để lộ ra thân phận, người Giang Đông cũng không thể nói chúng ta không phải. Ta rên gì, nhưng mà, ta vẫn phải nói chân tướng với Tôn Thượng Hương. Dù sao Tôn Nguyệt không bị nguy hiểm tới tính mạng, nàng có thể trở về, tránh ngày sau nàng trách ta lừa nàng. Tính tình của nàng ta chịu cũng đủ rồi. Quách gia lắc đầu, chuyện này, chỉ cần đệ đảm bảo nàng sau khi nghe chuyện sẽ trở về. Vậy cứ theo ý đệ. Điển Vi lại gần hỏi. Vậy các ngươi chuẩn bị gạt chủ công chuyện Tôn Thượng Hương? Quách gia nghĩ, không, sẽ nói cho chủ công biết. Nhưng sau khi đưa người đi mới nói. Ta nghĩ, chủ công cũng có thể hiểu chúng ta dụng tâm lương khổ. Ta cười khổ, đại ca, Thượng Hương chính là em ruột bá phù. Nếu chủ công có ý tưởng gì với nàng, chẳng hạn như bắt người làm con tin. Ta có lỗi với bá phù không nói. Theo tính của bá phù, rất có thể sẽ phát binh. Quách gia ngắt lời ta. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chủ công còn biết rõ lợi hại trong chuyện này hơn chúng ta. Ta không nói ngay cho chủ công. Bởi vì chủ công không biết tốt hơn. Nếu Tôn Thượng Hương và Tôn Nguyệt gặp nguy hiểm ở chỗ chúng ta. Chủ công căn bản không biết. Giang Đông nếu thật muốn so đo. Chúng ta có thể nói lý, mặt ta nóng lên, sao ta lại không nghĩ tới chuyện này? Tam ca nói rất đúng, là ta nghĩ không chu đáo. Lần này ta về sẽ thuyết phục Tôn Thượng Hương đi. Cao đại ca, huynh cũng vào an ủi Tôn Nguyệt đi. Nếu nàng muốn đi, huy nhôi. Sau đó, thái sử từ cùng Cam Ninh đưa bàng thống thống khổ vạn phần tiễn về nhà. Ta cũng mang vẻ mặt đau khổ trở về. Về tới nhà, ta nói với Tôn Thượng Hương đã tìm được Tôn Nguyệt, nàng vui vẻ nhảy dựng lên, nhưng nghe Tôn Nguyệt đã trở thành cao phu nhân, sắc mặt cũng biến đổi, liền tới nhà Cao Thuận, tỉ muội bọn họ ở trong nhà tâm sự, ta ở ngoài vội vã muốn chết, Cao Thuận ở cạnh ta, thần sắc không còn thống khổ như vừa rồi, nhìn biểu tình nghi ngờ của ta, Cao Thuận cười nói, Nguyệt Nhi không đi, nàng là phu nhân của ta. Ta cười khổ, đây là chuyện trong dự đoán. Cao đại ca, huynh thế nào lại cứu được Nguyệt cô nương rồi khiến nàng gả cho huynh? Cao Thuận nghĩ một chút rồi cười. Phải cảm ơn Hề Tập, người này là thân tín của Viên Hy. Quân ta tiến đến Yên Kinh. Hắn tập hợp viên quân ở Hữu Bắc Bình thừa cơ hành động. Nguyệt Nhi là bị hắc cướp. Ồ, Hề Tập chính là đầu mục bọn cướp phỉ sao? Bọn chúng muốn Bắc Thượng về với chủ. Đúng vậy, ta dẫn quân về trước, trên đường gặp phải liền giết, Nguyệt Nhi bị lôi theo hắn, được ta cứu, đơn giản như vậy, Cao đại ca, huynh đúng là quý chữ như vàng, ta thở dài, Cao Thuận cười mà không nói, hai tỷ muội này gặp nhau lúc ban ngày, tới tối ta mới tới đón, các nàng vẫn không muốn xa nhau, về tới nhà, Tôn Thượng Hương mới kể lại cho ta tường tận chuyện Tôn Nguyệt được cứu. Thật sự phải cảm tạ Viên Hy đã chết, người này có chút khôn vặt, văn võ không bằng Viên Đàm, được sủng ái không bằng Viên Thượng, cho nên không hề có hứng thú tranh giành quyền thừa kế. Lúc đi U Châu lại để vợ lại nhà, biểu thị mình không hề có ý tranh đấu cùng huynh đệ. Nghiệp Thành bị phá, Viên Đàm bị giết, Viên Thượng chạy trốn tới Yên Kinh, nhưng Tào Quân cũng đuổi theo mà tới. Viên Hy biết mình không có khả năng chống cự, dứt khoát không chống cự nữa, thuyết phục Viên Thượng chạy tới Liêu Tây, muốn mượn ô hoàn để giữ mạng. Viên Thượng cùng Đạp Đốn không chịu được yên tĩnh, liên tục phát động tấn công U Châu, muốn đoạt lại đất đai. Hành vi này hoàn toàn chọc giận Tào Quân, rốt cục nhận lấy họa sát thân. Hề Tập đã ở bên Viên Hy 10 năm, là tùy tùng từ nhỏ, đối với chủ tử trung thành không có hai lòng. Cho nên, sau khi Viên Hy chạy, hắn tập hợp những người trung thành với Viên gia lại, chiếm cứ khu rừng bên ngoài Hữu Bắc Bình. Tào Quân vài lần tiêu diệt hắn đều trốn được, lần này Tào Quân đồng loạt phát binh đánh Liêu Tây. Hề Tập muốn về với chủ, Bởi vậy huyết tẩy thôn Trang lôi theo một phần dân chúng Bắc Thượng. Vẻ đẹp và khí chất cao quý của Tôn Nguyệt bị hắn vừa liếc mắt đã hợp ý biết Viên gia huynh đệ đều là sắc quỷ. Mắng nhiếc đám thuộc hạ muốn động thủ, mang theo nàng Bắc Thượng, muốn hiến cho chủ tử, cũng khổ cho hắn có ý nghĩ này, mới giúp Tôn Nguyệt tránh được bi kịch tự sát để khỏi chịu nhục. Tào Tháo sau khi giết Đạp Đốn đánh bại liên quân ở Tái Ngoại, chiếm được Liễu Thành, đại quân phải chờ Tào Tháo sắp xếp xong công việc ở Liêu Tây. Cao Thuận vâng mệnh đưa hãm trận doanh về trước, trên đường đi gặp Hề Tập, tất nhiên một tên cũng không để lại, giữa loạn quân chém giết, vận mệnh một nữ tử yếu nhược như Tôn Nguyệt có thể đoán được. Theo Tôn Nguyệt nói, lúc nàng tìm cơ hội chạy trốn, mắt thấy cây đại đao sắp chém xuống đầu mình, được Cao Thuận cứu, bất kể sự thật thế nào. Tóm lại chính là chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân. Cao Thuận vừa nhìn đã thích Tôn Nguyệt, biết nàng không phải nữ tử nhà bình thường, liền đích thân hỏi thăm. Đại danh Cao Thuận ở Giang Đông đến trẻ con còn sợ, huống chi là Tôn Nguyệt, sao dám nói thân phận của mình, đành lừa hắn nói mình họ Thượng, bị tặc tử bắt cóc, đã mất người nhà. Cao Thuận coi trọng nàng, lập tức quyết định đem nữ tử bơ vơ này về Nghiệp Thành. Nói năng nhẹ nhàng, đối đãi rất tốt với Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt ban đầu không muốn, sau đó thấy Cao Thuận cũng không phải ác ma trong truyền thuyết. Ngược lại là một quân tử ôn tồn lễ độ, ta vô cùng hoài nghi, lâu dần nghĩ việc đã đến nước này, cũng khó về nhà, liền ngượng nghịu đồng ý. Đương nhiên, Tôn Thượng Hương đối với chuyện này không hài lòng lắm, nàng hung hãn nhìn ta nói, Nguyệt tỷ tỷ là bị ngươi hại khổ. Ta chỉ biết cười khổ không thể nói. Chú thích, thực sắc, ý nói chuyện ăn uống và mê sắc đẹp là bản tính của con người. Cách chương.